Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muzan cùng quỷ sát đội âm thầm phân cao thấp đã đặt tới bên ngoài thượng. Chỉ kém như vậy một chút. Bất quá thứ này chậm chạp chưa đến. Cho nên Muzan cùng quỷ sát đội còn bảo trì ở một cái xấu hổ cân bằng bên trong. Tại đây loại cân bằng dưới. Thân ở kinh đô Jesuga đồng dạng có việc phải làm. Ở vào kinh đô Muzan đặt mua trong nhà. Từ từ nhàn nhàn làm trò sâu gạo Jesuga hai ngày này có tân phiền não. Suzuya-kun, không biết có hay không tìm một vị cần kiệm quản gia hiền huệ thái thái ý nguyện đâu. Ngồi ở bàn trà đối diện thái thái dùng tay áo che đậy miệng mình cười nói. Suzuya-kun cùng ngươi huynh trưởng hai người đều là tuổi trẻ đầy hứa hẹn nam sĩ. Cũng là nên thành ra lúc đi. Cái này ngôn ngữ gian tràn đầy ám chỉ muốn vì Muzan cùng Jesuga tìm một cái thê tử thái thái là tòa nhà bên hàng xóm thê tử. Có thể là ngày thường nhàn đến nhàm chán. Cứ nhiên bắt đầu thích khởi cấp người trẻ tuổi tương thân. Đến nỗi Suzuya dòng họ này. Là Muzan vì mê hoặc phụ cận hàng xóm tưởng giả thân phận cùng dòng họ. Ở nơi này Jesuga cùng Muzan là từ Tokyo tới Phú Thương. Huynh đệ hai người cùng nhau dốc sức làm mới có hiện tại to như vậy gia nghiệp. Như vậy tuổi trẻ đầy hứa hẹn diện mạo còn xuất sắc một đôi huynh đệ tự nhiên bị ở tại phụ cận các thái thái xem ở trong mắt. Ngo ngoe dục dịch nghĩ đem nhà mình cô nương giới thiệu cho hai người. Nhưng là bên ngoài thượng là huynh đệ. Hai người đến tột cùng là cái gì quan hệ Muzan cùng Jesuga đáy lòng có thể không rõ ràng lắm sao? Mỗi lần khuyên đi này đó nhiệt tình tăng vọt thái thái đều là Jesuga nhất đau đầu cùng phiền não sự tình. Rốt cuộc Jesuga lại không thể nói thẳng đôi ta thật là huynh đệ. Thân quá miệng đánh quá ba liền kém hơn gôn cái loại này. Ngồi ở bàn trà đối diện thái thái miệng lưỡi lưu loát. Đem chính mình thân thích ra cô nương thổi thành bầu trời có trên mặt đất vô ôn nhu hiền thục Yamato Nesiko giống nhau nữ nhân. Chỉ tiếc đối diện ngồi người không chỉ có đối nữ nhân không có gì hứng thú. Ngay cả chủng tộc đều là không quá xứng đôi. Jesuga chỉ có thể xấu hổ cười cười. Thuận miệng ứng hòa hai tiếng nâng chung trà lên uống một ngụm thủy phân giải khát. Hắn đã bồi này thái thái hàn huyên có nửa canh giờ thiên. Muzan chán ghét ứng phó nhân loại hơn nữa không thể xuất hiện dưới ánh mặt trời cho nên tự nhiên cũng liền không ra. Làm, huynh trưởng, Muzan không ra mặt, cũng chỉ có thể là Jesuga ra mặt. Bằng không Jesuga thật đúng là rất lo lắng Muzan một cái không cao hứng liền đem hàng xóm thái thái cấp lộng chết. Trong lòng mắng Muzan 180 lần. Jesuga trên mặt còn muốn cười hì hì nói cho kia hàng xóm thái thái chính mình huynh trưởng có việc không ở. Có thể cùng hắn liêu. Kia thái thái cũng vui. Rốt cuộc không biết vì cái gì nàng đối này đối huynh đệ trưởng huynh luôn là vô duyên vô cớ có vài phần sợ hãi chi tình. Đương nhiên, này cũng hoàn toàn không gây trở ngại nàng giới thiệu tương thân đối tượng nhiệt tình. Jesuga nâng chung trà lên. Tay trái nâng lên tới thời điểm tay áo rơi xuống lộ ra kia chỉ Muzan tìm tới bạc vòng. Làm kia thái thái nhìn thấy. Ai nha, này vòng tay cũng thật đẹp. Hàng xóm thái thái lộ ra cực kỳ hâm mộ thần sắc nhìn chằm chằm Jesuga trên cổ tay vòng tay xem. Nói xong bôi bạch, phấn trên mặt lộ ra một chút xấu hổ mỉm cười tới. Xin lỗi, thất lễ, kia hàng xóm thái thái nhìn Jesuga vòng tay dò hỏi. Nguyên lai Suzuya-kun cũng sẽ mang vòng tay đâu. Jesuga cúi đầu nhìn chính mình trên cổ tay bạc vòng. Kéo kéo khóe miệng lộ ra cái cười. Đây là huynh trưởng tặng cho. Không thể không mang. Trong giọng nói cổ quái hàng xóm thái thái không nghe ra tới. Còn vẻ mặt cảm thán nói hai huynh đệ cảm tình thật tốt. Jesuga cũng chỉ có thể cười ứng hòa nói cảm tình là thực hảo. Kia này vòng tay nơi nào mua tới đâu? Kia thái thái theo đuổi không bỏ. Xem ra là chính mình cũng muốn đi mua một con. Chỉ là này vòng tay là phong ấn yêu lực sở chế. Nếu có thể biết Jesuga cũng liền sẽ không phát sầu thế nào mới có thể đem này vòng tay thượng chú ngữ cấp đi. Nghe hàng xóm Thái Thái dò hỏi cũng chỉ là lộ ra hoàn toàn không biết gì cả biểu tình giải thích. Có thể là từ trong miếu cầu tới đi. Rốt cuộc có thể phong ấn yêu lực đồ vật. Nghĩ như thế nào đều cùng thần đạo người xả không ra quan hệ. Tả kéo lại xả hàn huyên nửa ngày. Yesuga cuối cùng là đem này nhiệt tình Thái Thái đưa ra môn. Nhưng là liền trước khi đi kia Thái Thái lại dừng bước chân. Ai? Đúng rồi. Suzuya-kun, người huynh trưởng vì cái gì không tìm một vị thê tử đâu? Kia Thái Thái lộ ra một bộ phát sầu bộ dáng tới. Cũng không biết vì cái gì như vậy quan tâm người khác có cưới hay không thê vấn đề. Bị hỏi phiền, Yesuga trong lòng biết nói ở kéo xuống đi cũng liền không dứt. Còn không bằng dứt khoát một chút tìm cái lý do nhất lao vĩnh giật. Vì thế Yesuga nháy mắt lộ ra một bộ khó có thể mở miệng yêu thương biểu tình ra tới. Loại vẻ mặt này vừa thấy chính là có vấn đề. Đối với ham thích chuyện nhà hàng xóm Thái Thái tới nói càng là lòng hiếu kỳ dâng lên. Là có cái gì vấn đề sao? Yesuga thấy nàng thượng câu. Tiếp tục phát huy chính mình diễn tinh bản lĩnh. Làm bộ do dự bộ dáng trần chờ mà không dám mở miệng. Vẫn là hàng xóm Thái Thái kiềm chế không được liên tiếp hỏi vài biến mới dường như miễn cưỡng giống nhau tùng khẩu. Thật không dám giấu giếm. Ta huynh trưởng có bệnh kín. Yesuga lộ ra một bộ bi thống thần sắc. Không phải không muốn cưới vợ. Là không thể chậm trễ nhân gia tuổi trẻ cô nương. Hàng xóm Thái Thái nghe được như vậy bí mật tự nhiên kinh ngạc mà nói không nên lời nói. Che lại miệng mình tiêu hóa nửa ngày. Sau đó mới bắt đầu an ủi Yesuga. Này cũng không có biện pháp. Hàng xóm Thái Thái lắp bắp mà an ủi. Không quan hệ, liền tính không cưới vợ cũng không có gì vấn đề. Yesuga cũng chưa nói là cái gì bệnh kín. Toàn bằng hàng xóm Thái Thái não bổ. Xem nàng bộ dáng chỉ sợ là não bổ cái gì đến không được. Bệnh kín, Yesuga cũng không giải thích. Cứ như vậy đưa nàng ra cửa. Có thể nhất lao vĩnh giật có gì không thể. Chính là xoay người vào phòng nhìn thấy Muzan đen như mực sắc mặt có điểm khó giải quyết. Bệnh kín, Muzan khí cười. Một đôi mân hồng con ngươi nhìn chằm chằm Yesuga nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ta như thế nào không biết ta có cái gì bệnh kín. Yesuga một bộ dường như không có việc gì biểu tình. Cũng không sợ Muzan hiện tại hắc mặt bộ dáng. Hắn đi đến Muzan bên người hướng Muzan trong lòng ngực cọ cọ vẻ mặt vô tội biểu tình nói. Ta nói bệnh kín là không thể phơi nắng. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Muzan một búng máu ngạnh ở cổ họng không phun không mau. Nhưng là Yesuga lại không có nói là phương diện kia bệnh kín. Chỉ là đơn thuần dựa người não bổ nói là thật sự thực dễ dàng hiểu lầm. Yesuga đánh cũng là phương diện này bàn tính. Hảo, Muzan kéo kéo khóe miệng, miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này trả lời. Chính là biểu tình thấy thế nào như thế nào khó chịu. Yesuga biết Muzan hiện tại sinh khí, có thể làm Muzan tâm tình biến hảo có biện pháp nào. Chỉ có thể là hống hống hắn. Đơn giản Yesuga am hiểu sâu hống Muzan chi đạo. Với hắn mà nói cũng bất quá là dễ như trở bàn tay thôi. Hắn vươn tay phủng trụ Muzan mặt. Di động mềm mại xúc cảm làm hắn Shinobu không được nhéo nhéo. Sau đó được đến Muzan trừng mắt. Ngươi làm gì? Muzan ninh mi xem Yesuga. Bất quá miệng thượng cự tuyệt. Tay lại tự nhiên mà vậy mà ôm lên Yesuga eo. Yesuga sờ sờ Muzan mặt. Sau đó thò lại gần hướng Muzan trên trán hôn một cái. Chỉ là thân cái trán tựa hồ còn chưa đủ. Yesuga nhìn Muzan mặt bị hắn xoa thành ửng đỏ. Lại Shinobu không được thấu đi lên hôn Muzan khóe mắt. Muzan đôi mắt, thật sự rất đẹp. Hồng mai dường như màu sắc. Cong vút lông mi còn có thượng trọn khóe mắt. Giống miêu giống nhau. Ngay cả tính cách cùng miêu cũng là sấp xỉ. Cao ngạo không thân nhân. Vì hắn làm cái gì đều là đương nhiên. Hắn làm cái gì đều là chính xác. Yesuga hiện tại cũng chiều hắn. Biết hắn bởi vì chuyện vừa rồi không vui. Phóng mềm ngữ khí nhẹ nhàng mà hống. Ngươi đừng nóng giận. Ta thích nhất chính là ngươi. Ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Muzan sụ mặt. Không có bởi vì Jesuga đủ loại hành động phóng mềm, nhưng là cẩn thận quan sát, lại là có thể nhìn đến Muzan đặt ở Jesuga trên eo trong nháy mắt buộc chặt lực đạo, còn có khóe miệng khắc chế không được nhếch lên. Người quán sẽ nói dối. Muzan đem khẩu khí trở nên lãnh ngạnh. Ta có thể tin ngươi câu nào lời nói. Jesuga nghe xong cũng không tức giận. Rốt cuộc Muzan cũng chưa nói sai. Chính mình đã lừa gạt hắn nói nhiều không kể xiết. Nếu là phủ nhận kia mới buồn cười. Mặt khác đều có thể không tin. Jesuga nhẹ nhàng thở dài. Sau đó cúi đầu cùng Muzan cái trán tương đối cười khẽ nói. Nhưng là tốt nhất một câu. Lại là thật sự. Muzan nửa người đều mềm. Bất quá vẫn là ngạnh chống chính mình ngạo khí. Từ trong lỗ mũi lạnh lùng hừ một hơi. Jesuga vừa rồi hôn Muzan đôi mắt. Hiện tại đi xuống dưới. Hôn hôn cái mũi. Sau đó khinh phiêu phiêu dừng ở Muzan khóe miệng. Tinh tế nghiền nát. Chậm rãi thâm nhập. Như là yêu thương. Lại như là trầm mê. Jesuga một hơi hôn vài hạ. Đều là vừa chạm vào liền tách ra chuồn chuồn lướt nước. Muzan bất mãn mà ở Jesuga rời đi sau cắn cắn bờ môi của hắn. Muzan hô hấp trở nên trầm trọng. Không khí giống như cũng trở nên sền sệt rất nhiều. Ở cái này ánh mặt trời chiếu không tiến vào tối tăm phòng. Hai người lại mật không thể phân. Jesuga môi bị rảo phá. Vươn đầu lưỡi liếm liếm cái kia tiểu miệng vết thương. Nhấm nháp tới rồi chính mình huyết hương vị. Người cắn ta làm gì? Jesuga nhỏ giọng oán giận. Muzan liếc mắt nhìn hắn. Khóe miệng kiều lên. Nắm Jesuga mang theo bạc vòng thủ đoạn vuốt ve. Ta thích. Jesuga trên người hết thảy. Hắn đều thực thích. Không có người so Jesuga càng hợp hắn tâm ý. Hai người đãi ở bên nhau lâu rồi. Khép lại hàng rào môn từ bên ngoài bị chậm rãi kéo ra. Lộ ra một trương mang cười mặt. Bạch tượng sắc đầu tóc. Bảy màu trong mắt còn có phảng phất trách trời thương dân kỳ thật lạnh nhạt vô tình gương mặt tươi cười. Trừ bỏ Duma cái này e sợ cho thiên hạ không loạn ra hỏa còn có thể có ai. Nhìn thấy trong phòng cảnh tượng, Duma làm bộ làm tịch lộ ra một bộ kinh ngạc thần sắc nói. Ai nha thật là xin lỗi. Nói xong liền tưởng kéo lên môn lui ra ngoài. Chỉ là Muzan sao có thể liền như vậy buông tha hắn. Một đôi hồng mai sắc con ngươi giống như hóa thành hàn băng. Muzan nhìn Duma cười lạnh nói. Ta xem ngươi là không muốn sống nữa. Duma cũng không sợ. Ngược lại dùng chính mình thiết phiến gõ gõ lòng bàn tay lộ ra một bộ vô tội bộ dáng. Tì bà tiểu thư không có cùng ta nói Muzan đại nhân ngài ở cùng Jesuga tiên sinh ở bên nhau đâu. Mặc danh bị lôi kéo xuống nước Nakime tỏ vẻ làm Duma đi tìm chết. Muzan lại không ngốc, đương nhiên sẽ không tin tưởng Duma nói. Nếu đôi mắt vô dụng, Duma ngươi cũng liền không cần. Nói xong, Duma hai chỉ rực rỡ lung linh đôi mắt thật giống như bị nhân sinh sinh đào đi giống nhau rớt xuống dưới. Đỏ tươi huyết từ hốc mắt chảy ra, theo Duma gương mặt đi xuống lưu. Bị đào đôi mắt Duma cũng không lo lắng, dù sao một lát liền có thể lại mọc ra tới. Vì thế bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Có thể làm Muzan đại nhân ngài bớt giận nói. Coi như ta đôi mắt đưa cho ngài. Jesuga cảm thấy Duma chính là thích hướng người khác lôi điểm thượng nhảy disco tính cách thật sự thiếu đánh. Hắn cảm thấy Duma có một ngày đã chết cũng là bị chính mình tao chết. Muzan xuống mặt tiếp tục đi xem Nakime tiến độ. Jesuga lại gọi lại Duma. Theo lý mà nói hiện tại Nhật Bản chính phủ chính quét dọn tà giáo. Duma vạn sự cực lạc giáo tuy rằng đánh làm người đi trừ phiền não yêu sầu vĩnh đăng cực nhạc cờ hiệu. Nhưng là bản chất cùng tà giáo cũng sấp xỉ. Duma làm vạn sự cực lạc giáo giáo tổ hẳn là sứt đầu mẻ chán mới đúng. Nhưng là hiện tại nhìn dáng vẻ tựa hồ chuyện này cũng không có ảnh hưởng đến hắn nhật tử. Duma đôi mắt đang ở chậm rãi khép lại. Đen xì tràn đầy máu tươi hốc mắt bắt đầu dần dần mọc ra thịt mầm. Giây lát chi gian lại mọc ra cùng phía trước giống nhau như đúc hai viên bảy màu trong mắt. Duma chớp chớp mắt, lau đi khóe mắt huyết. Duma, ngươi thực nhàn sao? Jesuga hướng bể cá ném một chút cá thực. sau đó nhìn về phía một bên Duma. Duma thật đúng là liền đi theo Yesuga nói, tiếp tục nói. Thuận Thế ngồi ở một bên thở dài. Là đâu? Hiện tại đều ở bắt giữ tà giáo. Chúng ta Vạn Sự Cực Lạc giáo cũng không hảo quá đâu. Yesuga khẽ cười một tiếng. Phải không? Vì dân trừ hại, làm không tồi. Lời này Duma không tán đồng. Bọn họ Vạn Sự Cực Lạc giáo ban đầu sáng lập nguyên nhân chính là vì cho mọi người giải quyết thế gian phiền não ưu sầu, dẫn dắt nhân loại đi hướng cực lạc. Như thế nào chính là vì dân trừ hại đâu? Bởi vậy có thể thấy được Duma này quỷ đối chính mình thật là không có nửa điểm AC số. Chúng ta chính là đứng đắn, trợ giúp nhân loại thoát ly phiền não đi hướng cực lạc giáo phái. Như thế nào là tà giáo? Duma còn thực nghiêm túc giải thích. Ta tín đồ đều thực kính yêu ta Nga. Yesuga không nghe Duma thí lời nói. Rốt cuộc khi cách hơn tháng không thấy. Duma trên người mùi máu tươi càng đậm. Đi đến ngươi trong bụng cực lạc sao? Yesuga nhìn Duma bụng cười lạnh. Sờ sờ chính mình bụng. Duma chống cằm cười hì hì. Trong mắt nhìn không thấy một tia áy náy. Hắn đem ăn người coi là đương nhiên. Nếu nhân thế gian như vậy nhiều phiền não, không bằng đã chết đến hắn trong bụng tới thoải mái. Đã chết, không phải không có ưu sầu sao? Đúng vậy đâu, Duma không có phủ nhận. Yesuga đem trong tay chung trà buông. Ly đế cùng mặt bàn chạm nhau vang lên một tiếng. Nếu như vậy, Duma, người giúp ta một cái vội đi. Duma chớp chớp mắt, cảm thấy hiếm lạ. Rốt cuộc Yesuga chán ghét hắn chuyện này rõ như ban ngày. Duma cũng không cảm thấy có cái gì. Rốt cuộc chán ghét người của hắn nhiều đi. Bất quá Yesuga tìm hắn hỗ trợ lại rất hiếm thấy. Duma, chuyện gì? Yesuga hơi hơi mỉm cười. Giúp ta mua một quyển sách. Duma có chút tò mò. Cái gì thư? Làm chuyện xấu thư. Duma, gì? Tác giả có lời muốn nói. Ta cảm thấy Duma chết, là chính mình đem chính mình tao chết, làm chuyện xấu thư các ngươi đoán, sau đó không thể hiểu được bệnh kín mu gian. Ta không bệnh, Yesuga, người có, cách chương.